One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 257, chương 258, khắp nơi tụ tập. Toàn bộ Wano quốc bầu không khí cũng phi thường ngưng trọng. Tất cả mọi người biết rõ, không lâu, thậm chí khả năng bất cứ lúc nào đều biết phát sinh đại chiến. Vành ria mép lão đầu nhìn chu vi, lập tức trầm giọng nói, Vinh Diệu bây giờ còn đang tân thế giới. Không biết, thật giống đột nhiên biến mất một dạng. Bất quá, ta có linh cảm, chính là mấy ngày này sự tình, đạo bào lão đầu thở một hơi thật dài. Cố nén dưới trong lòng bất an cùng buồn bực, đối với cái này lần chiến tranh, tuy nhiên hắn rất tin tưởng. Thế nhưng hay là cảm giác được không khỏi bất an. Hết cách rồi, lần trước cũng là chuẩn bị phải vô cùng thỏa đáng. Thế nhưng cuối cùng vẫn còn thua. Vinh Diệu ở trong lòng hắn hiện tại đã có bóng mờ. Nhìn tiểu đồng bọn cái kia lo lắng vẻ mặt. Vành ria mép lão đầu nói khẽ. Lần này sẽ thành công. Tập hợp lớn như vậy chiến lực. Nếu như vẫn chưa thể đem Vinh Diệu cho tiêu diệt. Cái kia thật sự tình gặp quỷ, thở phì phò, tiếng nói vừa hạ xuống, vô số đạo hàn quang đột nhiên từ đằng xa xẹt qua đến. Vành ria mép lão đầu, đạo bào lão đầu trong mắt không khỏi co rụt lại, cũng không có bất kỳ cái gì động tác, khóe miệng trái lại câu lên một vệt ý cười. Đề trì nhất tộc người đến, bóng người rơi trên mặt đất. Dẫn đầu sự tình ba cái ông lão tóc bạc, Monkey D. Teru, Edward D. Turong, Gon D. Ido, hai người là tộc trưởng, một vị là đại trưởng lão. Đạp đạp, dày đặc tiếng bước chân cũng chậm rãi chuyển tới. Iran bĩu bĩu đạo bào lão đầu, khi thấy đê chi nhất tộc người, trong mắt không khỏi co rụt lại, lông tơ dựng thẳng lên. Những người này mỗi một cái đều là cường giả, không có một cái nào đơn giản. Vinh Diệu dong binh đoàn đây, những tên kia hiện tại. Edward de Turong lạnh lùng nhìn chằm chằm đạo bào lão đầu hai người. Vinh Diệu giết chết con trai của hắn cùng tôn tử, nếu như không phải như vậy, hắn cũng không muốn cùng hai người này hợp tác. Thế giới chính phủ vốn chính là bọn họ địch nhân. Rất lâu trước kia, đề trì nhất tộc hay là vương tộc thời điểm, sau đó bị ngũ lão tinh cho đuổi ra ngoài. Tuy nhiên, bây giờ là quan hệ hợp tác, thế nhưng muốn cho hai người này sắc mặt tốt xem, vậy khẳng định là không thể. Hừ, như biến mất một dạng. Bất quá, phỏng chừng cũng chính là mấy ngày này sự tình. Vành ria mép lão đầu hừ lạnh một tiếng. Đối với đề trì nhất tộc người hắn cũng không có hảo cảm. Nếu như không phải là kiêng kỵ thực lực bọn hắn, thế giới chính phủ đã sớm hủy diệt bọn họ. Được, hiện tại tất cả mọi người là quan hệ hợp tác, mặc kệ trước như thế nào, cũng mặc kệ về sau như thế nào. Hiện tại chủ yếu nhất chuyện làm đi Vinh Diệu dong binh đoàn, Gon De Ido băng lãnh ánh mắt quét. Mắt mọi người, tiếng nói vừa hạ xuống, chưa kịp mọi người nói chuyện Iran đột nhiên mở miệng. Lần này chiến tranh không có thể ở nơi này bạo phát. Không phải vậy, Wano quốc phòng trừng muốn trở thành phế tích. Hừ, một cái tiểu quốc mà thôi. Hủy diệt, cùng lắm làm lại kiến lập được. Giết chết Vinh Diệu mới là chính xác nhất, chiến tranh khẳng định sẽ có hy sinh, Monkey D. Teru. Nhàn nhạt mở miệng, khủng bố kiếm ý ngút trời mà lên. Thiên không như sụp xuống. Nghe được Monkey D. Teru, Iran, còn có phía sau mấy vị đại kiếm hào, còn có đại lượng kiếm hào cũng lạnh lùng theo dõi hắn. Một người khả năng không ra sao, thế nhưng nhiều như vậy đại kiếm hào tụ tập ở cùng một nơi, tỏa kiếm ý không thể nghi ngờ là kinh người. Mặt đất cũng xuất hiện vô số vết rách, chu vi phòng trọ cũng là như thế. Mà Monkey D. Teru thì lại lùi về sau hai bước. Chiến tranh là có hy sinh. Nếu lời như vậy, vậy liền đem chiến trường nhất định phải ở các ngươi đê chi nhất tộc. Thế nào? Iran cái kia vô tình hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Manki Deteru. Vốn là, hắn liền đối với cuộc chiến tranh này không có hứng thú. Thế nhưng, đạo bào lão đầu uy hiếp hắn. Tuy nhiên đáp ứng, thế nhưng tâm lý kìm nén một luồng khí. Hiện tại đê chi nhất tộc còn bày ra một bộ thiên vương lão tử dáng vẻ. Iran được không? Chiến trường không thể nhất định phải tại cùng quốc gia. Đây là hắn phòng tuyến cuối cùng. Lãnh phong đối lập. Cái này thời điểm chính là bão đoàn thời điểm. Manki Deteru ba người cũng là một chân bước ra. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Iran loại người. Chiến tranh còn chưa khai hỏa. Liền bắt đầu nội loạn. Manki Deteru vừa chuẩn bị nói chuyện. Thiên không liền xẹt qua đến mấy đạo kim quang. Năm người. Đạo bào lão đầu khóe miệng co giật một hồi. Bĩu bĩu đang tại đối kháng mấy người. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Tới. Thiên long nhân tới. Năm bóng người vững vàng rơi trên mặt đất. Mà vảnh ria mép lão đầu nhìn năm người này. Trong mắt không kìm lòng được co rụt lại. Cái này mấy cái lão quái vật lại cũng đi ra. Đủ đủ. Tuy nhiên chỉ có năm người. Thế nhưng đủ đủ. Thêm vào vật kia, trong phòng họp, không có người nói chuyện. Vảnh ria mép lão đầu tằng hắng một cái. Sau đó đánh vỡ gian phòng yên tĩnh. Trừ Kaido ra, những người khác đều đã đến cùng. Bây giờ nói vinh diệu sự tình. Đại gia khả năng đối với vinh diệu thực lực không rõ. Tại chiến tranh trước, như vậy ta liền nói đi. Miễn cho đến thời điểm đó xảy ra bất trắc, đạo bào lão đầu nhàn nhạt nhìn mọi người. Đoàn trưởng Yasuo có thể đủ dùng một loại nào đó thể thuật, tên gọi tắt bát môn độn giáp, có thể đủ dùng lực lượng, tốc độ tăng vọt, đại khái là gấp mấy chục lần, đặc biệt là cặp mắt kia, có hai loại biến hóa, có thể đủ dùng huyễn thuật, còn có không thể tắt hỏa diễm. Biến thành người khổng lồ, triệu hoán vẫn thạch, bất quá, một lòng từ hồng sắc biến thành quỷ dị gợn sóng. Đó là mặt khác một đôi mắt, tạm thời biết rõ sự tình hấp lực, sức đẩy, tiếng nói vừa hạ xuống. Tất cả mọi người sâu hít một hơi khí lạnh, Manki Deteru loại người thân thể đều là sững sờ. Nhiều như vậy năng lực, tuy nhiên biết đại khái một điểm. Thế nhưng nghe được vẫn phi thường khiếp sợ, nhưng mà này còn là tạm thời biết rõ, quỷ mới biết hắn còn biết sẽ không năng lực khác. Yasuo còn 2.7 có rất nhiều năng lực, tỉ như quỷ viêm, vẫn còn ấm độ, hơn nữa còn là vị kiếm khách, bất quá ở bát môn độn giáp, luân hồi nhãn, Seragon uy danh phía dưới, ngũ lão tinh cũng không nhìn thẳng. Vậy hiện tại người nào chịu trách nhiệm đối phó bọn họ? Iran nhàn nhạt xem đạo bào này lão đầu. Hắn chưa từng thấy Yasuo. Bất quá cũng biết người đàn ông này mạnh bao nhiêu. Thế giới mạnh nhất, đánh bại dâu trắng. Nghe được Iran, tất cả mọi người hướng về đạo bào lão đầu nhìn lại. Bọn họ cũng không muốn đối phó như vậy biến thái. Không có một người có tự tin. Chính mình là Yasuo đối thủ, dù cho đối với thực lực mình rất có tự tin, cái này không cần làm phiền các ngươi. Yasuo giao cho ta cùng thế giới chính phủ một người khác là được, đạo bào lão đầu hừ lạnh một tiếng. PS canh 1, tự động, hoa ơi, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.